Đan Thần, chương 612, chân dung, góc truyện audio.com. Vũ Thân Vương tuy còn cách nơi này một đoạn, nhưng lời này Trình Cung nói không cần che giấu, bọn chúng thông qua thần niệm nghe thấy rất rõ ràng. Không có người nào tức giận hơn Vũ Thân Vương, tức giận tới mức thiếu chút nữa hắn cắn nát hàm răng, thân thể run rẩy, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Oanh, Vũ Thân Vương thoát ly hàng ngũ của Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử, mang người điên cuồng xông lên, cơ hồ một đạo khí tức cường đại mang theo hai người cũng xông lên, chính là Côn Bằng Thái Tử. Vũ Thân Vương chẳng phải bị Trình Cung tính toán một lần cướp sạch, đương nhiên vô cùng tức giận. Côn Bằng Thái Tử cũng như thế, thậm chí có người dám xem hắn như heo mà nuôi dưỡng, lửa giận thiêu đốt cuộc chiến thành song long, Trình Cung độ kiếp cửu chuyển càn khôn đan tiên bảo thư, đây là chuyện làm Côn Bằng Thái Tử tức giận tới cực hạn. Oanh, Côn Bằng Thái Tử vừa xông lên, trực tiếp đánh xuống một kích vạn thú hồn liên không hổ là đạo khí, trực tiếp phá vỡ hai đạo trận pháp mang người tiến vào trong. Trình Cung, tử kỳ của ngươi tới rồi. Đáng tiếc loại cưỡng ép oanh kích này mang tới lực phản chấn cường đại, sau một khắc khóe miệng của hắn có máu chảy ra, pháp lực trong cơ thể chấn động, chỉ có thể cưỡng ép ổn định lực lượng, vô cùng tức giận nhìn Trình Cung ở xa. Vừa rồi ở bên ngoài, bọn họ nhìn thấy thủ đoạn của Trình Cung và Tần Vô Ngân, nhưng hắn không có thủ đoạn nghịch thiên như Trình Cung, bỏ qua trận pháp, chỉ một lúc là phá trận mà vào. Trình Cung, hôm nay chúng ta sẽ giết ngươi. Tuy Vũ Thân Vương nổi giận, nhưng lại không có thực lực cường hoành giống như Côn Bằng Thái Tử, trên thực tế mấy lần trước bị Trình Cung chửi bới trước mặt tuy lần này có tức giận, nhưng hắn cũng không có chút xa lạ nào, đã có thói quen. Đương nhiên, sát ý, sát tâm quá nặng, hắn đang đợi bọn người Chu Dật Phàm cùng Nguyệt Minh Thái Tử đi lên. Chu Dật Phàm cũng có chút nghiên cứu về trận pháp, bên cạnh Nguyệt Minh Thái Tử là một địa anh đỉnh phong, còn là ngũ cấp trận pháp đại sư. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người đi lên ngăn cản hai địa anh đỉnh phong, lúc trước bọn họ chỉ có thể liều mạng với đối phương, thậm chí chỉ có thể nói là dây dưa chiến đến cuối cùng có hại chịu thiệt vẫn là bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ được Trình Cung tặng nguyên tinh, sau đó trải qua chiến đấu trong càn khôn đan giới, thực lực đã tăng lên rất nhanh, có thể ngăn chặn hai gã địa anh đỉnh phong. Thậm chí có chút dư thừa tinh lực đi chú ý phản ứng của Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương, đột nhiên vào lúc này bọn họ hiểu rõ, Trình Cung nói lời này còn có dụng ý khác. Côn Bằng Thái Tử cùng Vũ Thân Vương đều là tử địch, lúc này bị một câu chọc giận của Trình Cung, hận không thể tiến vào trong bảo tàng giết chết hắn, hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu như không phải có câu này của Trình Cung, cao ngạo như Côn Bằng Thái Tử không có khả năng sử dụng đạo khí, liên tiếp oanh kích trận pháp tạo thành trọng thương bản thân. Tuy Vũ Thân Vương tuy không xúc động như vậy, nhưng vẫn có chút e ngại, nhưng e ngại này là phản xạ có điều kiện. Một câu nhìn thì hung hăng càn quấy, chọc giận thủ hạ Tần Vô Ngân, đồng thời cũng chọc giận Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương, đồng thời chọc giận bọn họ cũng cho thấy Trình Cung tự tin, hơn nữa nếu suy nghĩ sâu hơn, mà lời này cũng hướng dẫn Côn Bằng Thái Tử, bọn người Vũ Thân Vương sau khi tiến vào bên trong, gặp được Trình Cung và Tần Vô Ngân. Góc truyện audio.com, sau khi bọn họ tỉnh táo lại, sẽ đi đối phó Tần Vô Ngân, bởi vì giết hắn sẽ có được chỗ tốt bởi vì hắn tiến vào đầu tiên. Hình như bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã hiểu ra, bọn họ vừa xông lên, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ngăn hai tên thủ hạ lại, hai thủ hạ của bọn họ ngăn cản hai tên trưởng lão của Thất Âm Cầm Cung, Lý Dật Phong cũng cuốn lấy một người, Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Nhiêu Vương Lý Hằng ba người liên thủ sử dụng trận pháp Trình Cung dạy bọn họ cũng đấu ngang tay với một tên trưởng lão địa anh đỉnh phong. Mà Trình Cung lựa chọn Hắc Diễm là đầu cự thú biến dị thực tế am hiểu chơi lừa của nó cho dù là thiên anh cũng e ngại, mà thực lực của nó cũng là đại yêu vương tầng 8. Oanh, Trình Cung trực tiếp lựa chọn Hắc Diễm vừa phun một đoàn Hắc Diễm. Chính là Hắc Diễm trong tam đại yêu hỏa của yêu tộc cảnh giới đại yêu vương thi triển ra có uy lực cường đại. Trình Cung vô cùng quen thuộc ngọn lửa này, đại thúc tu luyện chính là nó, huống chi bản thân của hắn cũng chơi lừa. Thân thể của hắn, hiện giờ hắn có bổn mạng chân hỏa ẩn chứa niết bàn hỏa diễm, làm gì sợ hắc diễm này. Cũng giống như một người cầm cây củi đi nhóm lửa, một người trực tiếp chơi dung nham, nhiệt độ chênh lệch không cần phải nói. Cho nên khi nhìn thấy hắc diễm phun yêu hỏa của mình ra, hoặc là nói lúc Trình Cung nhìn thấy con hắc diễm này dưới chân của Tần Vô Ngân, hắn đã có quyết định. Hắn nói nhẹ nhõm không đi đuổi theo Tần Vô Ngân, trước giết bọn chúng, nhưng trên thực tế hắn lựa chọn con hắc diễm này rồi. Nhìn đoàn yêu hỏa này, Trình Cung trực tiếp bước qua. Muốn chết, cự thú Hắc Diễm nhìn thấy Trình Cung không tránh né yêu hỏa của mình, trong nội tâm vui vẻ, nhưng sau một cái nháy mắt liền cứng đờ, bởi vì Trình Cung đã hiện ra ở trước mặt của nó. Bành, đơn giản mà trực tiếp, Trình Cung vỗ xuống một tát, trên tay hắn của hắn cũng có một đoàn hỏa diễm, là Niết Bàn hỏa, toàn bộ hắc diễm quay chung quanh hắc diễm với tư cách là bảo hộ, một cái hắc diễm là yêu hỏa, một cái hắc diễm là con yêu thú, cho tới bây giờ không có người nào dám đối chiến với nó gần như thế. Tối đa cũng chỉ dùng thần thông oanh kích, lúc này nó tính sai rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Trình Cung lại không sợ yêu hỏa của nó. Niết Bàn hỏa chính là hỏa diễm của hỏa phượng hoàng nhất tộc, được gọi là bất tử diễm, đối với yêu thú chơi lửa như nó mà nói thuộc về thánh diễm, mà thánh diễm lại xuất hiện trong tay của Trình Cung, toàn thân hắc diễm run rẩy, thân thể quên cả né tránh, bị Trình Cung đánh lên người. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Địa Anh đỉnh phong bình thường không phải đối thủ của hắc diễm, nhưng lúc này, nó bị Trình Cung một tát chụp chết, toàn thân bị thiêu đốt, thân thể của hắc diễm co rút lại thật nhanh chóng, ngay cả dũng khí chống cực Niết Bàn hỏa cũng không dám, đây là kết quả do thượng vị giả của yêu tộc tạo thành. Nếu đổi thành hỏa diễm khác, cho dù cường đại hơn Niết Bàn hỏa, hắc diễm cũng dám chống lại một phen, ít nhất nó chọn tự bạo, nhưng dưới Niết Bàn hỏa, nó sợ hãi từ bản năng cho nên không dám phản kháng. Hỏa đan hắc diễm, Trình Cung hấp vào trong tay, trong thân thể khổng lồ của hắc diễm co rút lại còn một khỏa hỏa đan, đây là hắc diễm trong cơ thể của con hắc diễm ngưng tụ mà thành, Trình Cung không dùng được, nhưng nếu cho đại thúc, hắn hấp thu yêu hỏa hắc diễm, hỏa diễm. Góc truyện audio.com của hắn tuyệt đối tăng lên mấy cấp nếu như thời điểm hắn đột phá mà sử dụng, giống như hổ mọc thêm cánh. Loại nói nhảm này bản đại thiếu nghe quá nhiều, các ngươi có bản lĩnh thì tiến đến đây. Chỉ trong nháy mắt Trình Cung đánh chết hắc diễm, sau đó quay đầu lại nói một câu. Lần này làm cho Côn Bằng Thái tử, Vũ Thân Vương cùng Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái tử vừa mới tiến lên, trong nội tâm bọn họ trầm xuống, từ lúc nào Trình Cung lợi hại như thế, giơ tay nhấc chân có thể đánh chết Địa Anh Đỉnh Phong, không, là cự thú còn khủng bố hơn cả Địa Anh Đỉnh Phong. Nhất là Chu Dật Phàm, hắn biết quá rõ lực lượng của hắc diễm thực sự bộc phát còn khủng bố hơn Địa Anh Đỉnh Phong, như thế nào? Như thế nào bị một kích đánh chết, chẳng lẽ cơ hội tự bạo cũng không có. Thậm chí ngay cả hỏa đan hắc diễm cũng bị lấy đi, chuyện này quá mức khó tin. Chu Dật Phàm và tên trận pháp đại sư kia vốn đang liên thủ phá trận, nhưng vào lúc này, động tác cũng dừng lại. Sắc mặt Côn Bằng Thái tử đầy điên cuồng, sát khí càng lớn. Trình Cung, ngươi rất tốt, hôm nay Côn Bằng Thái tử ta thề, cho dù ngươi trốn tới nơi nào của Cửu Châu Đại Địa không giết ngươi cuộc đời này ta không đạp tiên lộ. Trong nội tâm Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lại có cảm giác khiếp sợ, một chiêu chấn nhiếp của Trình Cung quá lớn, trong suy nghĩ của bọn họ Trình Cung cùng cấp độ với bọn Vũ Thân Vương, nhưng Côn Bằng Thái tử lại dùng lời thề không đạp tiên lộ, ép mình không có đường lui, cho thấy nội tâm của hắn không dao động, nhưng Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái tử còn kém quá xa. Giờ phút này trong nội tâm Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng có chút chờ mong, Trình Cung sẽ đánh trả thế nào. Bọn họ trao đổi với nhau rất ngạc nhiên và khiếp sợ, Trình Cung nhìn giống như bình thường, hung hăng càn quấy, trong cử động đơn giản, lại mang theo hàm nghĩa. Chẳng lẽ còn có người nói hắn hung hăng càn quấy, đại thiếu quần là áo lực sao? Nếu nói như vậy, đám người chỉ biết nhìn lên trời kia mới là ngu ngốc. Lúc ấy làm cho Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ngoài ý muốn là Trình Cung nhìn bọn họ, sau đó thân hình lóe lên đã xuất hiện trước người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Trình Cung vừa xuất hiện trước mặt bọn họ, Vân Vô Hình, đột nhiên hai thanh kiếm trên tay của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh biến đổi, phong vân kiếm khí hội tụ, phong quyền tàn vân, trực tiếp đánh một người không kịp trở tay, toàn lực dùng phong quyền tàn vân đánh úp người khác. Cũng vào lúc này, Trình Cung cũng hấp thu một khối nguyên tinh bằng hạt gạo, đã nhanh chóng tăng thực lực lên tới Địa Anh đỉnh phong, 10 vạn long lực đánh ra. Trước kia cường độ thân thể của Trình Cung đủ mạnh, tuy có thể ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, nhưng khi lực lượng tăng lên, cho dù hấp thu nguyên dịch hóa tơ, cũng khó làm cho thân thể của hắn đạt tới đỉnh phong, hơn nữa sau khi bộc phát cần thời gian giảm sóc. Nhưng hiện tại có nguyên tinh, chuyện này được giải quyết, đương nhiên, tiêu hao của nguyên tinh vô cùng khủng khiếp, sau khi oanh ra một quyền, một khối nguyên tinh bằng hạt gạo bị tiêu hao hết, nếu như gặp đối thủ cường đại, loại tiêu hao này vô cùng khủng bố. Hiện tại nguyên tinh của Trình Cung có hạn, cũng không dám tùy ý lãng phí, đương nhiên, đến khi tối hội, Trình Cung không bao giờ do dự, giống như lúc này. Nguồn, tên Địa Anh Đỉnh Phong vừa mới cùng Tần Vô Ngân phá trận, lực lượng bản thân chưa khôi phục tới mức tốt nhất. 2. Góc truyện audio.com, người liên thủ đối phó Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã rất khó khăn, đột nhiên hai mặt giáp công, lâm vào tuyệt địa. Gia hỏa tự cho là đúng, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là cuồng bạo lôi âm. Nhưng là người bên cạnh Tần Vô Ngân, lại tuyệt đối trung thành với cung chủ Thất Âm Cầm Cung, cho nên hắn biết rõ lúc này phải chết cũng tuyệt đối kéo theo địch thủ mới được, hắn muốn tự bạo. Trình độ như hắn mà tự bạo, uy lực kinh người, cho dù Thiên Anh cũng phải tránh né, chớ đừng nói chi là người đồng cấp. Hắn muốn dùng cầm của bản thân, làm lôi âm trong cơ thể nổ tung, hình thành cuồng bạo lôi âm. thần niệm trùng kích, thằng này sắp tự bạo, thần niệm của Trình Cung đánh trùng kích tới tạo thành thương tổn khủng khiếp với thần niệm của hắn. Thần niệm trong cơ thể của thằng này hỗn loạn, tai mắt mũi miệng đều là máu tươi, chỉ trong nháy mắt kiếm của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã đâm thủng phòng ngự, đồng thời đâm vào tim của hắn, mà nắm đấm của Trình Cung oanh kích vào đầu hắn. Giống như dùng một cây búa lớn đập vào dư hấu, lập tức nổ tung, lực trùng kích cường đại, làm cho đầu của hắn nổ tung tóe. Địa anh trong cơ thể, bị phong vân kiếm khí của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cắn nát, Trình Cung oanh kích đầu của hắn, tránh cho việc hắn dùng tia thần niệm cuối cùng khống chế thân thể, làm hành vi tự bạo. Bành, nhưng lần này tập trung toàn lực đối phó một người, công kích của một người khác có chút không kịp ngăn cản, dù sao đều là địa anh đỉnh phong, lại tử chung với cung chủ Thất Âm Cầm Cung, không có người nào là dễ đối phó, một đạo sóng âm trực tiếp đánh tới Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, lực công kích lúc này vô cùng kinh người. Coi chừng, Trình Cung biết rõ mình động thủ Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhất định sẽ phối hợp muốn tiêu diệt những địa anh đỉnh phong kinh nghiệm phong phú này, giết một người không dễ dàng gì cuốn lấy, đả bại bọn họ dễ dàng, muốn giết bọn họ trừ khi là vây công, hoặc có lực lượng siêu cường, nếu không rất khó. Cho nên hắn tuyển bên phía Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, nhưng không nghĩ tới hai người này phối hợp vượt qua tưởng tượng, trong kế hoạch của hắn, chỉ cần một người toàn lực phối hợp với chính mình, 3-5 chiêu có thể diệt sát một địa anh đỉnh phong. Hiện tại hai người đồng thời thi triển phong vân kiếm khí cộng thêm bản thân mình bộc phát lại làm cho tên địa anh đỉnh phong kia tự bảo, cũng may cuối cùng không có thành công. Nhưng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh bởi như vậy, lực phòng ngực của bản thân yếu nhược nhất. Đạo sóng âm này oanh kích tới kiếm khí hộ thân bên ngoài của bọn họ bị mở ra, khí kình đánh nát áo giáp phòng ngự là thượng phẩm linh khí, sóng âm cường đại cứ thế mà oanh kích tới. Ba ba ba, bành, trên mặt nạ dữ tợn của hai người vỡ vụn, bị sóng âm oanh kích mà vỡ vụn. Trừ người đang chiến đấu ra, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Trình Cung và hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, tất cả đều giật mình, rất kiếp sợ cảnh trước mặt. Sau khi cái mặt nạ dữ tợn kia vỡ vụn, hai gương mặt giống như đúc xuất hiện trước mặt tất cả người chú ý hắn, kể cả Trình Cung đều sáng hai con mắt của mình lên, mà ngay cả bọn người trưởng lão Thất Âm Cầm Cung tập kích, sau đó bị Trình Cung, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh phản kích cũng đều ngây ngần cả người. Mặc dù biết là dưới cái mặt nạ kia, người mặc áo choàng cực lớn không gió nào làm phất phới kia. Góc truyện audio.com, chưa chắc là một tráng hãn diện mục dữ tợn, tuổi người mặc bộ trang phục này có thể rất trẻ, chỉ là cố ý che giấu tai mắt người mà thôi. Cách chương.